One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 741, sau cùng giao lưu. Tốt nói xấu nói, chiến quốc bọn người mới đồng ý ra lúc đeo cái này vào bom, mà lại toàn từ bản thân bọn họ tự mình bảo quản. Thậm chí ngay cả tin tức cũng sẽ không nói cho những người khác. Loại này đại sát khí, đặt ở đội ngũ bên trong đơn giản dao động quân tâm. Cùng nó so ra, vong linh đại kiếm đây tính toán là cái gì? Ngoài ra, bọn họ cũng tại vong linh trên đại kiếm nhỏ xuống huyết dịch của mình. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chính mình có lẽ thực sự không biết làm quá tốt. Phục sinh thành vong linh rất khó tiếp nhận. Nhưng càng khó tiếp nhận, là bọn họ hoàn toàn không có vung ra bản thân toàn bộ lực lượng liền thất bại. Sau đó trơ mắt nhìn lấy thế giới bị phá hư. Đội ngũ tập kết thời gian hoa một ngày, muốn đi xem phương xa thân hữu người cho lawyer báo danh. Từ hắn chở khách lấy qua và thân hữu nhóm gặp một lần cuối. Không ai biết mình có thể hay không còn sống. Hoặc là nói từ trở về. Cái này từ biệt. Hoặc là cả đời khó mà gặp lại. Hoặc là rất nhanh địa ngục gặp gỡ. Ngày thứ ba sáng sớm, thái dương mịt mờ dâng lên. Tại hải quân bản bộ phía trước, một cái xưa nay chưa từng có khủng bố liên quân xuất hiện. Đó là thế giới chính phủ, hải quân bản bộ, cách âm, quân, tứ hoàng hải tặc cùng dị thế giới vong linh quân đoàn tổ hợp đi ra mạnh nhất liên quân. Vượt càng hai thế giới, bọn họ tại hôm nay vứt bỏ thân phận lập trường, vứt bỏ dĩ vãng thị phi thành kiến, vẻn vẹn lấy một cái dũng sĩ thân phận, xuất hiện tại đối thiên vương trên chiến trường. Tại thời khắc này, mặc kệ là thế giới chính phủ trong miệng đại dung hợp, vẫn là Dragon hy vọng hòa bình niên đại, hoặc là hải tặc nhóm mắt bên trong đại bí bảo bối, tựa như đã xuất hiện, đứng tại quan lễ thay phía trước, lawyer không nói thêm gì, nên nói đều đã nói, nên làm đều đã làm, hoặc là sinh, hoặc là chết, kết quả là như thế hai cái. Khi tất cả mọi người buông xuống đối tử vong hoảng sợ, buông xuống đối lẫn nhau thành kiến về sau, bọn họ chẳng sợ hãi. Cho nên lawyer chỉ nói câu nào. Ra, tiêu diệt nàng. A hô, chính nghĩa tất thắng. Bảo hộ của chúng ta gia viên. Như một khối đại lục đồng dạng to lớn tàu chiến bầy trùng trùng điệp điệp lái ra hải quân bản bộ. Chia cắt tân thế giới cùng nửa trước đoạn nhạc vườn hồng thổ đại lục bị Minh Vương sinh sinh mở ra. Một lỗ hổng. Để tàu chiến có thể tùy ý thông qua, toàn thế giới ánh mắt cũng tập trung tại trận này có thể xưng không bao giờ có to lớn chiến dịch. Bên trên, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là yên lặng cầu nguyện, chúng sinh bách thái, không phải trường hợp cá biệt. Lawyer đứng tại Vân Điên, từ bên trên nhìn chạm đất lục tục tục đạp vào hành trình các dũng sĩ. Về ngóng nhìn Đông Hải, chát cổ, ngả vi, ta hội tiêu diệt nàng. Ta cam đoan, đại quân phải cần một khoảng thời gian tài năng đến cảng. Trước lúc này, lawyer không thể rời đi hải quân bản bộ. Trước đó hắn thử qua đánh bất ngờ quá khứ. Nhưng thiên vương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Phát giác được khí tức di động. Lập tức chuẩn bị kích hoạt phù văn. Này cỗ hủy diệt thế giới lực lượng sóng gió nổi lên. Lawyer không thể không đánh đường hồi phủ. Hiện tại liền chờ đại quân đến. Sau đó lawyer mới có thể ra. Bạo tạc phù đồng sở dĩ hội tồn tại cảng loại đồ chơi này. Kỳ thực liền cùng một đạo phục tạp đề toán cần sử dụng khác biệt công thức định lý mới có thể giải. Đáp một dạng, thiên vương không thể nghi ngờ là một cái học bá. Nàng đem diện tích che phủ tích thật lớn như thế bạo tạc phù đồng từng bước phân giải. Mấy cái có lẽ đã chứng ra đáp án. Nhưng lưu lại bốn cái cảng chờ đợi đơn độc kích hoạt. Liền cùng lawyer bọn họ đoán được một dạng, thiên vương xác thực đang dùng biện pháp này, đem bọn hắn hấp dẫn tới, đồng thời nhất định phải dựa theo nàng yêu cầu phân tán binh lực, cung cấp nàng trò chơi, đem so với lawyer muốn tiêu diệt nàng, chát cổ cùng ngả vi muốn nhằm vào nàng, càng làm thiên vương phẫn nộ, là cái thế giới này phổ thông nhân xâm cùng, ngả vi bản thân liền không phải một người tốt. Trưởng thành đến huyễn cảnh cực hạn nàng không cam tâm như vậy kết thúc. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, nàng tìm tới thoát thế giới kia biện pháp, nhưng phương pháp cũng là hủy diệt thế giới kia. Sau đó nàng cứ như vậy không hề cố kỵ, thậm chí đương nhiên làm, xuất hiện tại mộng cảnh ở giữa. Christopher, này phiến sinh nàng nuôi hắn thổ địa, cái kia bị nàng hủy diệt thế giới, làm vì bảo vệ thế giới kia vô số tuế nguyệt thủ hộ thần. Đối mặt vô số người cầu khẩn, cầu nguyện, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn phá kính trọng sinh. Đối với đã từng ngả vi mà nói, phàm nhân, nhất là bị vây ở huyễn cảnh bên trong phàm nhân, tại nàng mắt bên trong liền con kiến hôi cũng không bằng. Con kiến hôi chỉ ít vẫn tồn tại một cái thế giới. Từ trên bản chất đến nói cùng nàng bình khởi bình tọa. Nhưng huyễn cảnh sinh vật, càng là đê tiện đến để cho nàng lười nhác lướt qua liếc một chút. Bây giờ, hoàn toàn kế thừa ngả vi nội tâm ác một mặt. Thiên vương bị bọn này phàm nhân cử động triệt để kích nộ. Nàng muốn thông qua loại phương thức này để bọn hắn minh bạch. Tự tiện nhúng tay thần linh tranh đấu, đến cùng là đáng sợ cỡ nào sự tình. Đồng thời, nàng cũng phải dùng loại phương thức này để ngả vi thấy rõ ràng. Nàng là một cái ác thần. Một cái ác so thiện càng thêm cường đại ác thần. Lấy lawyer máu tươi nói cho nàng. Coi như nàng dung hợp tiến One Piece huyễn cảnh. Lấy thân thể bổ thiên. Trèo chống huyễn cảnh không bị phá hư. Cũng cải biến không để cho là một cái ác thần hiện thực. Tại đại quân gia trước tiên. Thiên vương lưu lại ma pháp liền đem tin tức nói cho nàng. Thông qua cảm giác nàng hiện. Lawyer không có nếm thử lần nữa đánh bất ngờ. Lúc này. Thiên vương cười lạnh nói. Vâng, chính là như vậy. Để bọn hắn từng cái tới. Sau đó để ta giết bọn họ. Cùng lawyer tưởng tượng không giống nhau. Ở cái thế giới này, không chỉ có chát cổ có thể cùng nàng giao lưu, ngả vi càng có thể cùng nàng câu thông. Tại nói xong câu đó về sau, thiên vương tựa hồ phát giác được cái gì. Ngẩng đầu, nhìn qua bị hắc thủy tinh kiện hàng động quật đỉnh chóp. Chuyện cho tới bây giờ, người vẫn là cho là hắn hội chiến thắng sao? Tại trước người nàng, là nàng khác, đó là nàng dùng ma pháp cưỡng ép phân liệt thân thể. Tạo nên đi ra một chính mình khác, chỉ bất quá cùng ngả vi phân liệt thân thể về sau riêng phần mình có được độc lập tư duy khác biệt. Một cái khác thiên vương vẫn như cũ bị chính nàng khống chế. Giống nhau một cái phân thân cùng khôi lỗ, hai cái thiên vương. Hơn nữa là lực lượng không có chút nào hao tổn. Cùng lúc trước không kém bao nhiêu hai cái thiên vương. Đối với lawyer cùng thế giới liên quân mà nói, liền coi như bọn họ chuẩn bị lại nhiều thủ đoạn, cũng cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Bất quá ngả vi tựa hồ không có chút nào lo lắng điểm này. Nghe vậy thở dài, trước kia ta một mực không hiểu ta tại sao phải làm như vậy. Bất quá bây giờ ta minh bạch, trông thấy ngươi. Ta thật giống như trông thấy trước kia chính mình. Chấm ngoặc kép, nhưng ta không phải là ngươi. Ta đem lấy thay ngươi, trở thành tân ngươi. Thiên vương tức giận gầm thét. Rõ ràng chúng ta đều là ngươi một bộ phận, nhưng ngươi thủy chung không chịu thừa nhận. Không, ngươi sai. Ta vẫn luôn biết rõ ngươi là ta một bộ phận. Ngả vi ngữ khí nhẹ nhàng. Không có chút nào vì thiên vương vấn tâm tiến hành cảm thấy bất an. Chỉ có một nửa ngươi sẽ không hiểu loại cảm giác này. Nhưng ngươi biết được nói. Trước kia ta thất bại qua. Hiện tại ngươi, đồng dạng cũng sẽ thất bại. Hừ hừ, ta và ngươi khác biệt. Ngả vi, thiên vương cười lạnh nói. Ngươi là ta cùng hắn chung vào một chỗ tài năng hình thành chỉnh thể. Mà ta chính là ta. Tại tận cùng thế giới chờ lấy. Chờ ta dung hợp cái kia bộ phận long chi thân thể. Ta liền sẽ tìm đến ngươi, biến thành chân chính Christopher ngả vi. Sau đó lại một lần bước vào thất bại luân hồi. Ngả vi bình tĩnh hỏi ngược một câu. Sau đó ẩn không có khí tức, vẫn do trời vương tại nguyên chỗ như thế nào gào thét. Nàng cũng không có lần nữa xuất hiện. Converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.